Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế hậu kỳ hóa thân một bộ, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Lập tức điều tra. Nhưng là điều tra sau lại phát hiện, cỗ này hóa thân có thể thi triển thần đế hậu kỳ lực lượng, nhưng lại không có cái gì năng lực đặc thù, hiến tế cái gì, hơn nữa còn có thời gian hạn chế, thời gian xuất thủ một lần, thời gian hai nén nhang. Cũng không cho tới một cái vĩnh cửu. Tô Thần trong lòng nói. Nhưng là bây giờ bên cạnh hắn có nửa bước thần đế, còn có một cái thần đế hậu kỳ hóa thân. Cũng coi là có nhất định lực lượng. Hô! Lúc này, một con biên bước thân ảnh xuất hiện, hóa thành Nguyên Tùy Vân thân ảnh. Chủ thượng, Huyền Vũ Đế quốc bên trong, có không ít thần hoàng cường giả, kia Huyền Vũ Đế quân, hẳn là một nửa bước thần đế cường giả. Về phần thần đế cường giả, thuộc hạ không có dò xét đến bất kỳ tin tức. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Tô Thần đã khống chế Huyền Vũ quân, nhưng là dính đến thần đế cường giả, Huyền Vũ quân lại không thể nói, đó là một loại cấm chế, một khi nâng lên, khả năng liền sẽ bị Huyền Vũ Đế quốc thần đế cường giả cảm giác. Thần hồn của hắn xảy ra vấn đề, liền sẽ lập tức bị biết. Cho nên Tô Thần, chỉ là để Nguyên Tùy Vân điều tra. Như thế thần hộ mệnh đế, kỳ thật chính là không muốn ra cái này hoang cổ vực. Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Hắn không biết vì cái gì, những hoàng tộc này, nếu không nâng cao tinh thần đế cường giả. Chẳng lẽ là sợ bị phái ra hoang cổ vực, cùng hung thú khác cùng yêu ma tác chiến. Chương 562, chiến gia biến hóa, truy nã chính là tuyên chiến. Chủ thượng, Huyền Vũ quân bên kia nhận được tin tức, chiến gia bên kia phát sinh một chút sự tình. Chiến Mộ Tuyết một mạch, một vị thần hoàng cường giả tối đỉnh rời núi, cùng Chiến Nguyệt Ly mẫu thân Chiến Vân Nguyệt đại chiến một trận, chiến bại. Chiến gia bên kia muốn phát ra truy nã thiếu chủ mệnh lệnh. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Bại, cái này Chiến Vân Nguyệt thực lực mạnh như vậy. Nghe đồn kia Chiến Vân Nguyệt sắp bước vào nửa bước thần đế, bất quá còn không có bước vào. Nguyên Tùy Vân nói. Như vậy sao, đã Chiến Mộ Tuyết bọn hắn mạch này lão tổ chiến bại, như vậy truy nã mệnh lệnh của ta, hẳn là sẽ phát ra. Chiến Mộ Tuyết, ta rất muốn nhìn một chút, các ngươi cái này truy nã có thể hay không có hiệu lực. Tô Thần chậm rãi đứng người lên hình mở miệng nói. Chiến gia tổ địa. Chiến Mộ Tuyết một mạch. Lão tổ bại. Chiến Mộ Tuyết nhìn về phía Chiến Cuồng, thần sắc khẽ giật mình. Đúng vậy, kia Chiến Vân Nguyệt kém một chút liền muốn bước vào nửa bước thần đế cấp độ, lão tổ bại một chiêu. Chiến Cuồng mở miệng nói. Vậy dạng này, chiến gia bên này muốn phát ra lệnh truy nã. Chiến Mộ Tuyết nhìn về phía Chiến Cuồng nói. Chuyện này, chỉ sợ tránh không được, nếu như Tô Thần rời đi hoang cổ vực. Cái này lệnh truy nã liền không có tác dụng. Nghĩ biện pháp thông chi Tô Thần rời đi hoang cổ vực. Chiến Cuồng trầm giọng nói. Đại ca, người đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, Tô Thần thế nhưng là một cái rất ngạo người, hắn làm sao lại thua chạy hoang cổ vực đâu. Chuyện này nhất định phải ngăn cản, nhất định không thể phát ra lệnh truy nã. Chiến Vô Địch mở miệng nói. Mặc dù cùng Tô Thần ở chung thời gian không nhiều, nhưng là Tô Thần làm người. Bọn hắn cũng rất hiểu rõ, hắn làm việc cực kỳ bá đạo. Một khi lệnh truy nã phát ra, như vậy sợ rằng sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Cái này, Mộ Tuyết, người bên kia có thể liên hệ với Tô Thần sao? Chiến Cuồng nhìn về phía Chiến Mộ Tuyết nói. Ta tạm thời không có liên hệ Tô Thần, sự tình không có giải quyết làm sao liên hệ Tô Thần. Chiến Mộ Tuyết lắc đầu nói. Đương nhiên giờ phút này nàng cũng không biết phải chăng có thể liên hệ với Tô Thần. Nói một chút cái kia Tô Thần. Đúng vào lúc này, một thân ảnh từ đại điện bên ngoài đi đến. Đó là một lão giả, mặc một thân áo bào tím, sắc mặt có chút tái nhợt, xem bộ dáng là bị thương. Gặp qua Chế Thúc. Lúc này, Chiến Cuồng hướng phía người tới hành lễ. Vị này chính là lúc trước cùng Chiến Vân Nguyệt giao thủ Chiến Trễ. Lúc trước ta ra, kia Chiến Vân Nguyệt liền khiêu chiến ta còn không biết kia Tô Thần là chuyện gì xảy ra. Nhìn các người bộ dáng giống như rất khó khăn. Chiến Trễ nhìn về phía Chiến Cuồng nói. Cái này Tô Thần thân phận cũng không đơn giản, tại ngoại vực hắn chỗ qua thế lực rất cường thế. đã từng xuất hiện thần đế cảnh giới cường giả. Lúc này Chiến Cuồng mở miệng nói. Bây giờ lúc này, hắn cũng không cần thiết giấu giếm. Côn Bằng nhất tộc bây giờ tình huống, cũng là bởi vì Tô Thần bị chém giết, mới đưa đến kia Tử Quốc chi thần tiến về Côn Bằng nhất tộc. Cái gì? Ngươi nói là, Côn Bằng nhất tộc tình huống, là kia Tô Thần thế lực sau lưng làm ra. Sau lưng của hắn đến cùng có dạng gì cường giả? Chiến Trễ Thần sắc khẽ giật mình mở miệng nói. Côn Bằng nhất tộc tình huống, hắn nhưng là biết được, Côn Bằng nhất tộc có thể nói tổn thất nặng nề. Kia Tô Thần, không có việc gì. Hắn không phải xuất hiện ở đây sao? Chiến Trễ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Nghe đồn lúc ấy thế nhưng là thần đế hóa thân ra tay giết Tô Thần, kia Tô Thần hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tình huống cụ thể, chúng ta cũng không biết. Chiến Cuồng lắc đầu. Kia Chiến Trễ ánh mắt nhìn về phía Chiến Mộ Tuyết. Hắn chưa hề nói, ta cũng không biết. Chiến Mộ Tuyết lắc đầu nói. Chỉ sợ là có cái gì át chủ bài đi. Dạng này át chủ bài sẽ không tùy ý cáo chi bất luận người nào. Chiến Vô Địch mở miệng nói. Chiến Trễ hỏi cái này dạng, hắn cho rằng cực kỳ không ổn, ai sẽ đem lá bài tẩy của mình nói cho người khác biết. Cái gì cũng không biết, kia chỉ sợ không cách nào qua tộc trưởng một cửa ải kia. Chiến Trễ trầm giọng nói. Chẳng lẽ nói cho tộc trưởng, hắn là Tối Đao Điện thiếu chủ, cái thân phận này không được sao, bây giờ phương Bắc khu vực đều tại Tối Đao Điện trong khống chế. Chúng ta Chiến ra truy nã Tô Thần, đó chính là sẽ cùng Tối Đao Điện sinh ra xung đột. Chiến Mộ Tuyết nói, Tối Đao Điện. Tô Thần là Tối Đao Điện thiếu chủ, nói như vậy, cái này lệnh truy nã chỉ sợ thật muốn phát ra ngoài. Cơ gia bên kia tổ địa vừa mới hiện thân, Tối Đao Điện giết chóc Cơ gia tộc người, yêu cầu các lớn hoàng tộc, đem Tối Đao Điện liệt vào đối địch mục tiêu. Đã có rất nhiều tổ địa hưởng ứng Cơ gia hiệu triệu. Bây giờ hắn càng là giết Chiến gia người, Chiến gia lại bởi vậy hưởng ứng. Chiến Trễ trầm giọng nói. Cái này, vậy làm sao bây giờ? Chiến Mộ Tuyết nói. Chuyện này, vẫn là phải cùng tộc trưởng câu thông một chút. Ta đi gặp một chút tộc trưởng. Chiến Trễ trầm tư một lát sau đạo, quay người liền đi ra cung điện. Chỉ là đi ra cung điện sát na, kia Chiến Trễ sắc mặt khôi phục bình thường, căn bản không giống thụ thương dáng vẻ. Thân hình thì là hướng phía chủ điện phương hướng mà đi. Rất nhanh, hắn xuất hiện tại chủ điện Chiến Điện. Tộc trưởng Chiến Vân Thanh ngay tại đại điện bên trong, nhìn xem đến đây Chiến Trễ. Sự tình dò xét đến thế nào? Chiến Vân Thanh nói. Chiến Trễ cùng Chiến Vân Nguyệt đại chiến, nhưng thật ra là thụ Chiến Vân Thanh giao phó mà chiến bại. Đương nhiên chân chính giao thủ, đánh tới cuối cùng, hắn khả năng cũng sẽ bại. Người kia chính là phương Bắc khu vực Tối Đao Điện thiếu chủ. Côn Bằng nhất tộc xuất hiện tình trạng, cũng là bởi vì hắn mới sinh ra. Chiến Trễ vẻ mặt nghiêm túc nói. Tối Đao Điện thiếu chủ Tô Thần, Tối Đao Điện bây giờ bị Cơ gia hận thấu xương, một khi sự tình truyền ra, Cơ gia sợ rằng sẽ tham gia, cái khác một chút cổ lão hoàng tộc hậu duệ cũng sẽ xuất thủ. Cái này không chỉ có là trợ giúp Cơ gia, cũng có thể là áp chế ta Chiến gia. Chiến Vân Thanh sắc mặt nghiêm túc. Đương nhiên đây chỉ là trong đó một cái hiện tượng. Còn có một cái hiện tượng, chính là cái này Tô Thần, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Tộc trưởng, như vậy còn muốn truy nã Tô Thần sao? Nếu như không truy nã, Chiến Vân Nguyệt bên kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Chiến Trễ vẻ mặt nghiêm túc. Không biết vì cái gì, không phải thế lực lớn đệ tử, hay là thế lực lớn phổ thông đệ tử, truy nã cũng liền truy nã. Thế nhưng là truy nã thế lực lớn thiếu chủ, đó chính là muốn cùng Tối Đao Điện đối nghịch. Kia Tô Thần bây giờ tại địa phương nào? Chiến Cuồng bọn hắn có thể liên hệ đến tiểu tử kia sao? Chiến Vân Thanh mở miệng nói. Bọn hắn liên lạc không được Tô Thần, mà lại Chiến Mộ Tuyết bên kia cũng không có liên hệ Tô Thần. Lúc trước bọn hắn nói chuyện, ta dò xét một chút, Tô Thần người này rất là bá đạo. Chiến Trễ nói. Tốt nhất có thể tìm tới hắn. Để hắn rời đi hoang cổ vực, đến lúc đó tại hoang cổ vực nội truy nã hắn. Như vậy, song phương nói xong, cũng sẽ không phát sinh xung đột. Tìm không thấy đối phương, trực tiếp phát truy nã, cái này Tô Thần cùng Tối Đao Điện cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chiến Vân Thanh trầm giọng nói. Cho Chiến Cuồng bọn hắn 3 ngày thời gian, tìm tới Tô Thần, tiễn hắn rời đi hoang cổ vực. Sau 3 ngày truy nã Tô Thần. Liên quan tới Chiến gia thanh danh. còn có chiến gia tại hoang cổ vực địa vị, giết chiến gia người, còn không truy nã, kia chiến gia thanh danh sẽ bị hao tổn. Thế nhưng là một khi truy nã, liền có thể tuyên chiến. Chiến Trễ nhướng mày. Chương 563, cơ tộc, cơ trường ca, uy hiếp. Đúng vào lúc này, trong tay Chiến Vân Thanh một khối ngọc bội xuất hiện lắc lư. Chiến Vân Thanh đưa tay đánh ra một đạo phù văn, tùy theo một thân ảnh từ đó xuất hiện. Cơ trường ca. Nhìn thấy thân ảnh này, Chiến Vân Thanh ánh mắt có chút ngưng tụ. Cơ trường ca, cơ gia thế hệ này tộc trưởng. Cơ tộc trưởng xuất quan, không biết liên hệ chiến mỗ là vì sự tình gì. Chiến Vân Thanh nhìn xem cơ trường ca nói. Là vì tối đao điện tô thần sự tình, ta được đến tin tức, tối đao điện tô thần cùng chiến gia chiến thuyền đến đây ta hoang cổ vực, còn giết chiến gia trưởng lão Chiến Nguyệt Ly. Cái này tối đao điện tại phương Bắc khu vực không kiêng nể gì cả, nói xấu ta cơ gia, bây giờ còn tại hoang cổ vực tùy ý giết chóc ta chín đại người hoàng tộc, chúng ta nhất định phải đem nó đuổi bắt. Cơ trường ca mở miệng nói. Cơ tộc trưởng, tin tức của ngươi, thật sự là nhanh a, ta chiến gia chuyện phát sinh, ngươi nhanh như vậy liền biết. Chiến Vân Thanh nhìn về phía cơ trường ca nói. Chuyện này, là các ngươi chiến gia truyền tới, cùng ta nhưng không có quan hệ. Chúng ta cơ gia người, là đang điều tra chuyện này thời điểm, phát hiện kia tối đao điện thiếu chủ tô thần, bẩm báo ta, cho nên ta mới đến tìm chiến tộc dài. Chẳng lẽ chiến tộc dài, muốn đem chuyện này đè xuống? Cơ trường ca mở miệng nói. Cơ tộc trưởng, đây là ta chiến gia sự tình, cùng các ngươi cơ gia không quan hệ. Chiến Vân Thanh trầm giọng nói. Mặc dù nghĩ đến truy nã tô thần, nhưng là nhất định phải cũng làm tốt một ít chuyện, thương lượng xong càng tốt hơn. Chúng ta cơ gia nếu biết kia tô thần tại hoang cổ vực, như vậy chúng ta cơ gia sẽ phát ra cổ hoàng lệnh, truy sát tô thần. Lúc này cơ trường ca mở miệng nói. Cái gì cổ hoàng lệnh? Nghe vậy Chiến Vân Thanh thần sắc khẽ giật mình. Cổ hoàng lệnh, đây chính là động viên hoang cổ vực tất cả cổ hoàng, hoặc là cổ hoàng hậu duệ, chỉ cần có huyết thống người, truy sát tô thần. Dạng này tô thần tuyệt đối đi không ra hoang cổ vực. Tô thần có lẽ đã rời đi hoang cổ vực. Chiến Vân Thanh nói, hẳn không có. Bất quá coi như thế cũng không có việc gì, ngoại trừ chuyện này bên ngoài, chúng ta cơ gia muốn cưới quý nữ Chiến Mộ Tuyết. Ta cơ gia 13 tử một trong, cơ Phong Vân, sắp xuất hiện tổ địa cưới Chiến Mộ Tuyết. Cơ trường ca nhìn về phía Chiến Vân Thanh nói. Nghe vậy, Chiến Vân Thanh sắc mặt hơi đổi một chút. Cơ trường ca, ngươi nếu thực như thế làm sao? Chiến Vân Thanh trầm giọng nói. Chỉ là một cái đề nghị mà thôi. Bất quá ta cơ gia cơ Phong Vân, cưới Chiến Mộ Tuyết, các ngươi chiến gia cũng không ăn thiệt thòi. Cơ Phong Vân, nhưng đã đạt tới thần chủ cảnh hậu kỳ. Cơ trường ca mở miệng nói. Đúng rồi, ta tin tưởng các ngươi chiến gia kia bụi lão tổ, rất hy vọng thúc đẩy việc này. Chuyện này, ta cho ngươi thời gian, chiến tộc dài. Trong lúc nói chuyện, cơ trường ca thân ảnh biến mất. Đáng chết. Chiến Vân Thanh sắc mặt phẫn nộ, cơ trường ca hoàn toàn là đến uy hiếp hắn. Đáng chết Chiến Nguyệt Ly, người có chết hay không, cũng không đáng kể, tại sao muốn ra tay với tô thần đâu. Còn có tô thần, coi như Chiến Nguyệt Ly muốn giết ngươi, người bắt giữ nàng là được, tại sao muốn giết nàng đâu. Chiến Vân Thanh sắc mặt nổi giận nói. Tộc trưởng chuyện này như thế nào làm? Dựa theo lúc trước nói, người đi thông chi Chiến Cuồng, để Chiến Mộ Tuyết thông chi tô thần. Còn có Chiến Mộ Tuyết cùng kia tô thần cùng rời đi hoang cổ vực. Chiến Vân Thanh trầm giọng nói. Chỉ sợ không nhất định có thể làm được. Có lẽ bọn hắn chính là muốn cho Chiến Mộ Tuyết tìm kia tô thần, đến lúc đó xuất thủ. Chiến Trễ trầm giọng nói. Đó chính là bọn họ sự tình, ta tộc trưởng này việc làm. Cái khác ta cũng không làm được. Bây giờ ta chỉ có thể trì hoãn lệnh truy nã phát xuống. Chiến Vân Thanh trầm giọng nói. Hắn là chiến gia tộc trưởng, rất nhiều chuyện đều muốn từ gia tộc bên này xuất phát. Giờ phút này, chiến gia mặt khác một chỗ. Chiến Vân Nguyệt chỗ cung điện. Ở trước mặt nàng, cũng xuất hiện một tôn hình chiếu. Hình chiếu phía trên, chính là cơ gia cơ trường ca thân ảnh. Thế nào, cùng Chiến Vân Thanh đàm tốt. Chiến Vân Nguyệt nhìn về phía cơ trường ca mở miệng nói. Đã bảo hắn biết, hắn sẽ đem chuyện này nói cho Chiến Mộ Tuyết bọn hắn. Tin tưởng rất nhanh kia tô thần sẽ xuất hiện. Chỉ là nếu như Tô Thần không xuất hiện, kia Bụi lão tổ thật nguyện ý đem chiến mộ tuyết hứa cho ta Cơ gia. Cơ Trường Ca nói, chuyện này không cần ngươi lo lắng, để ta làm. Ta muốn là Tô Thần phải chết. Chiến Vân Nguyệt mở miệng nói, ta cũng hy vọng kia Tô Thần chết, như vậy, nhìn xem có thể hay không dẫn động kia Tối Đao Điện cường giả đến đây, chỉ cần Tối Đao Điện cường giả đến đây, hẳn là có thể dẫn động Cổ Hoàng Điện hiện thân. Cơ Trường Ca mở miệng nói, chuyện này là thứ nhất, bất quá Cổ Hoàng khiến tạm thời không cần phát, cũng cần tìm đến Tô Thần, nhìn xem có thể hay không làm ra đánh cỏ động rắn, đem hắn cho kinh động ra. Chiến Vân Nguyệt nói, tốt, ngươi yên tâm, chuyện này, ta sẽ làm. Nói xong Cơ Trường Ca thân ảnh biến mất. Bên này, Chiến Mộ Tuyết nhìn xem đến đây chiến trễ. Cái gì 3 ngày thời gian, còn có Cơ gia muốn cưới ta? Ta đã lập gia đình, sẽ không lại gả những người khác. Chiến Mộ Tuyết lạnh giọng nói, đây là chiến gia sự tình, có một số việc không phải ngươi muốn như thế nào là được. Tộc trưởng bên kia đã đem có thể làm việc tình đều làm. Ngươi tốt nhất liên hệ hạ kia Tô Thần, nếu như Tối Đao Điện có thể điều động cường giả đến đây, đến lúc đó tiếp ứng các ngươi một chút, có lẽ có thể rời đi Hoang Cổ Vực. Chiến Trễ trầm giọng nói, vậy chúng ta bên này lão tổ, không thể ra mặt bảo đảm một chút Tô Thần sao? Chiến Mộ Tuyết không khỏi mở miệng nói, mạch dài, sẽ không bởi vì ngươi chuyện này, mời được lão tổ. Bằng không, cũng không phải chỉ là để mời ta ra, cùng kia Chiến Vân Nguyệt đối chiến. Chiến Trễ trầm giọng nói, gia tộc tại sao có thể như vậy làm đâu? Chuyện này bản thân liền là Chiến Nguyệt Ly nàng muốn giết Tô Thần mới phản kích. Chiến Mộ Tuyết giờ phút này tức giận nói, lúc đầu nàng nghĩ đến trở về gia tộc, bọn hắn mạch này làm ra một chút bồi thường, cũng liền có thể đem việc này, nhưng là bây giờ nhìn, gia tộc bên này hoàn toàn đứng tại Chiến Nguyệt Ly phía bên kia. Phụ thân, gia gia bên này không thể rời núi sao? Chiến Mộ Tuyết nhìn về phía Chiến Cuồng. Chiến Cuồng phụ thân, tại bọn hắn mạch này, hoặc là ở trong tộc địa vị tuyệt đối cũng không tầm thường. Gia gia ngươi, giờ khắc này ở bế quan, bây giờ ngươi nhị gia gia, không cho phép ta gặp gia gia. Ngươi trước liên lạc một chút Tô Thần. Đem bên này sự tình bảo hắn biết, chuyện này, cũng có trách nhiệm của hắn, bây giờ hắn hoàn toàn dứt bỏ, để ngươi đến đối mặt, đây là lỗi của hắn. Chiến Cuồng trầm giọng nói. Chiến Nguyệt Ly là chiến gia người, Tô Thần bên kia không có năng lực trấn áp, lại chém giết. Bằng không, bọn hắn cũng không gặp mặt lâm cục diện như vậy. Nghe vậy, Chiến Mộ Tuyết thần sắc khẽ giật mình, chỉ có thể cầm lấy ngọc bội liên hệ Tô Thần. Nàng không biết, Tô Thần có thể hay không tiếp. Sau một thời gian ngắn, một đạo hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là Tô Thần. Tô Thần, ngươi làm sao có thể để Mộ Tuyết một thân một mình đối mặt chiến ra tình huống đâu? Chiến Cuồng nhìn về phía Tô Thần nói, ta thế nhưng là lựa chọn cho Chiến Mộ Tuyết, nàng lúc ấy không nguyện ý theo ta đi. Thế nào, các ngươi chiến gia đã có chỗ quyết định? Chuẩn bị như thế nào làm? Tô Thần ngữ khí bình tĩnh nói. Chương 564, Cường Thế Vô Song, Cổ Ma Điện, Chiến Tộc Chiến Tây Nhật. Mặc dù Chiến Mộ Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là mình làm ra lựa chọn, cần mình gánh chịu. Cái này tại Tô Thần trong dự liệu, gia tộc, làm sao lại lấy một người mà thay đổi, mà lại Chiến Mộ Tuyết, còn bị kia cái gì Bụi Tổ chuẩn bị đem Chiến Mộ Tuyết đẩy đi ra thông ra. Chiến Mộ Tuyết đã ở vào nhân vật râu ria. Ngươi chính là Tô Thần. Lúc này, kia Chiến Trễ nhìn về phía Tô Thần. Là ta chính là Tô Thần, các hạ là. Tô Thần nhìn về phía Chiến Trễ. Chiến gia Chiến Trễ, bây giờ chuyện là như thế này. Kia Chiến Trễ đem sự tình cáo chi Tô Thần, sau đó nói, lần này ngươi lựa chọn như thế nào? Ta không làm lựa chọn, ta Tô Thần làm việc, không ai có thể uy hiếp ta. Các ngươi chiến gia nếu như phát lệnh truy nã, đó chính là cùng ta tuyên chiến, nếu như ta lọt vào tập kích, như vậy đằng sau ta lực lượng tất nhiên đến đây Hoang Cổ Vực, đến lúc đó chính là song phương thế lực giao phong, thắng bại liền nhìn riêng phần mình lực lượng như thế nào. Còn có, giết Chiến Nguyệt Ly, kia là nàng muốn chết. Tô Thần ánh mắt lạnh lùng. Ngươi, nghe được Tô Thần. Kia Chiến Trễ ánh mắt lạnh lẽo, cái này Tô Thần vậy mà như thế bá đạo. Ta vừa mới thế nhưng là nói cho ngươi biết, Cơ gia nhưng là muốn đối ngươi hạ cổ hoàng lệnh, Cơ gia xuất thủ, lại thêm chúng ta Chiến gia xuất thủ. ngươi đi không ra cái này hoang cổ vực. Kia Chiến Trễ nhìn về phía Tô Thần, trong giọng nói cũng mang theo uy hiếp. Giết ta, vậy các ngươi muốn trước tìm tới ta. Còn có, các ngươi tốt nhất đừng cầm Chiến Mộ Tuyết uy hiếp ta. Chiến Mộ Tuyết mặc dù không có đứng tại ta bên này, nhưng là nàng là ta Tô Thần nữ nhân, các ngươi nếu như bức hiếp nàng, đó chính là đang vũ nhục ta. Tình huống kia, lại so với các ngươi cùng ta tuyên chiến, hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Chiến Mộ Tuyết, mặc dù ngươi lúc đó không có đứng tại ta bên này, nhưng ngươi là Tô Thần nữ nhân, tuyệt đối không cho phép Hứa Suất đương nhiệm gì chỗ bẩn. Tô Thần nói xong trực tiếp cúp máy thông tin. Cái này, Chiến Trễ thấy cảnh này, sắc mặt nổi giận. Cái này Tô Thần cũng quá mức tùy tiện. Ánh mắt nhìn về phía Chiến Cuồng. Nói cho ta Tô Thần rốt cuộc là ai? Hắn vì cái gì như thế tùy tiện? Cái này, ta cũng không biết. Chiến Cuồng ánh mắt nhìn về phía Chiến Mộ Tuyết. Đối với Tô Thần hắn biết đến thật sự là rất ít. Hắn giống như cùng Hư Lưu Thiên Thành còn có quan hệ. Cũng là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, nhưng là Hư Lưu Thiên Thành cụ thể là cái gì thế lực, ta không rõ ràng. Chiến Mộ Tuyết nói. Không rõ ràng, người không rõ ràng, người làm sao đi cùng với người này. Chiến Trễ sắc mặt trở nên rất khó coi. Chiến Cuồng, người lập tức tiến đến gặp Nhị Gia Gia, đem chuyện này báo cáo, tốt nhất để ngươi Gia Gia xuất quan, cái này Tô Thần dám như thế tùy tiện, nhất định có chỗ ỷ vào. Chiến Nguyệt Ly, đáng chết Chiến Nguyệt Ly, không có nàng liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Chiến Trễ phẫn nộ gầm nhẹ nói. Ta đi gặp tộc trưởng, các ngươi, ai? Nói xong lần nữa rời đi. Tô Thần cường thế như vậy, cái này rất có một bộ có thể khai chiến dáng vẻ. Còn có cuối cùng cái kia uy hiếp, càng là không tầm thường. Mộ Tuyết, ngươi trước hết nghỉ ngơi, ta tiến đến gặp một chút Nhị lão gia. Nói xong Chiến Cuồng thần sắc biến hóa. Mặt khác một chỗ, Tô Thần ánh mắt thật không tốt. Một cỗ âm lãnh hàn ý, ở chung quanh lan tràn mà ra. Chủ thượng, bọn hắn đây là quá làm càn, Chiến gia sợ rằng sẽ thật truy nã ngươi, chúng ta có phải hay không phải rời đi trước hoang cổ vực? Nguyên Tùy Vân nói, không, bọn hắn vậy mà muốn chiến, vậy thì bồi bọn hắn. Từ hiện tại nhìn, bọn hắn hiện tại có thể chỗ tối cũng nhiều nhất nửa bước thần đế cường giả. Tạm thời cũng không đủ để đối ta hình thành uy hiếp. Tô Thần âm thanh lạnh lùng nói, huống chi, nơi này bên trên cổ ma đạo quy tắc. Ta còn muốn thôn phệ, tăng thực lực lên. Làm sao có thể tùy tiện rời đi, vừa vặn cũng thăm dò một chút cái này hoang cổ vực hoàng tộc thực lực. Hiện tại chúng ta ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng. Chúng ta không nóng nảy. Tô Thần mở miệng nói. Huyền Vũ Đế Quốc cũng là cổ lão hoàng tộc hậu duệ, bọn hắn liền tại bọn hắn trận doanh bên trong. Tìm hắn căn bản cũng không khả năng. Cổ ma tại phương thế giới này, hẳn là cũng có không nhỏ thế lực. Để Thiết Huyết Vô Song cùng hung cực ác, mang theo ngũ đại cổ ma xuất thủ, giết một số người hoàng tộc cổ lão, những cái kia chuẩn bị ủng hộ Cơ Gia ra tay với ta gia tộc. Tô Thần mở miệng nói, Cơ Gia không phải muốn xuất thủ sao? Vậy liền để cổ ma động động. Thuận tiện để Thiết Huyết Vô Song cùng hung cực ác, nhìn xem có thể hay không tiếp xúc càng nhiều cổ ma. Đem những cái kia cổ ma cường giả cũng dẫn động. Hoang cổ ma thế lực, tuyệt đối không đơn giản. Nhất định phải hợp lý tiếp xúc một chút. Tô Thần đứng chắp tay. Hoang cổ vực, phong bạo sắp nổi. Cuộc đời thăng trầm đâu? Nghĩ tới đây, Tô Thần lần nữa rút ra một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được nhân vật theo gió nhảy múa, thu hoạch được nhân vật tinh tinh có nước mắt. Lại là phong thần kỳ bên trong nhân vật, minh tộc 13 đại tướng bên trong, hai người, cũng đều là nữ tính. Đây là muốn xoay sở đủ, 13 đại tướng. Làm sao không đem thủ lĩnh cho lấy ra đâu? Tô Thần thầm nghĩ lấy. Lập tức nhìn thấy hai người tin tức. Thực lực đều là thần chủ hậu kỳ, trong đó theo gió nhảy múa có hai cái năng lực, thiên địa hóa đá, sinh mệnh khống chế, mệnh khí. Hồn này. Mà tinh tinh có nước mắt, năng lực của nàng, thủ hộ, mệnh khí nhập hồn linh hồn đại cung. Nếu không lại rút một lần, Tô Thần thầm nghĩ lấy. Hắn nghĩ đến đem 13 cái minh tộc đại tướng rút ra. Hoặc là đem thủ lĩnh lấy ra. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được ma bình, hạ phẩm thần hoàng cảnh chiến binh tăng lên thẻ một tấm. không phải nhân vật, chỉ là đem ta ma bình tăng lên. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Sau đó không còn rút thưởng. Thời gian chuyển rời. Chiến ra bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Mà liền tại cái này không khí khẩn trương trong lúc đó, mấy cái cổ lão hoàng tộc thế lực rất nhiều người đột nhiên nhận đánh lén. Là cổ ma ra tay. Người mạnh nhất là một thần hoàng cường giả. Mà lại đang không ngừng đánh lén giết chóc quá trình bên trong. Những này cổ ma bắt đầu không kiêng nể gì cả thôn phệ bên trên cổ ma đạo quy tắc. Thực lực bọn hắn đang nhanh chóng mà tăng lên. Gây nên rất nhiều chấn động. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đem ánh mắt đều tụ tập ở trên người cổ ma. Mà lại cổ ma cường thế như vậy xuất thủ, cũng dẫn động cái khác cổ ma bắt đầu điên cuồng lên. Bản thân cổ ma liền cùng cổ lão hoàng tộc ở giữa tồn tại liều mạng tranh đấu. Bây giờ có cổ ma điên cuồng như vậy xuất thủ. Những này cổ lão hoàng tộc thế lực, bắt đầu khẩn trương lên. Liền ngay cả Huyền Vũ đế quốc cũng giống như vậy. Mặc dù Tô Thần đã để những này cùng hung cực ác xuất thủ, rời xa Huyền Vũ đế quốc. Nhưng là một chút cái khác cổ ma thì là xuất thủ, đối phó Huyền Vũ đế quốc người, Huyền Vũ quân đều nhận được mệnh lệnh, xuất thủ chém giết một chút cổ ma. Chủ thượng, cùng hung cực ác bọn hắn xuất thủ, dẫn động cái này hoang cổ vực một chút biến hóa. Vừa mới nhận được tin tức, cổ ma nhất tộc, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, cổ ma điện truyền đến tin tức, nói muốn gặp cùng hung cực ác bọn hắn. Nguyên tùy vân đảo. Những này từ từ sẽ đến, chiến gia cùng cơ gia, còn có cái khác hoàng tộc đang làm cái gì. Hai cái này mới là Tô Thần phải nhốt chú. Chủ thượng, tại cổ ma động thời điểm, chiến gia bên kia, đột nhiên mở ra chiến ao, 19 đại hoàng tộc cùng một chút cổ lão hoàng tộc hậu duệ tiến đến chiến gia. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Chiến ao, đó là cái gì? Tô Thần nghe vậy thần sắc cứng lại nói. Hắn lúc trước cùng chiến mộ tuyết trở về hoang cổ vực là muốn tham gia 9 đại hoàng tộc cái gọi là thí luyện bí cảnh. Chương 565, yêu ma, hồng thú, thần đế, chân áp. Chiến trì, chính là chiến tộc đặc hữu gột rửa nhục thân linh trì. Trong truyền thuyết năng lượng có thể trợ giúp cực hạn nhục thân võ giả đột phá. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Bọn hắn lúc này mở chiến trì là có ý gì? Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Dựa theo đạo lý, bây giờ không phải hẳn là nhằm vào ta, hoặc là ứng phó cơ gia sao? Tô Thần trong lòng có chút không hiểu. Cái này thuộc hạ còn không có tra được. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Tiếp tục điều tra, ta muốn hiểu rõ bọn hắn làm như thế nguyên nhân. Tô Thần trầm giọng nói. Chiến gia không thể tùy ý mở ra chiến trì, tất nhiên có cái gì nguyên nhân. Giờ phút này, mặt khác một chỗ, cơ gia tổ địa, chỗ sâu, cơ gia cường giả bế quan chi địa. Nơi này không có mênh mông khí tức, có chỉ là vô tận huyết khí. Huyết khí hiện ra màu đen, lộ ra cuồn cuộn yêu ma chi khí. Người nhà họ cơ tộc 9 đại cổ lão hoàng tộc một trong dựa theo đạo lý, cơ gia tổ địa chỗ sâu, hẳn là khí tức mênh mông, mà không phải bị máu tanh yêu ma chi khí bao phủ. Huyết khí bên trong, còn có một đoàn kinh khủng hắc ám khí tức. Hai cỗ khí tức, bao trùm lấy cơ gia tổ địa. Tại cỗ khí tức này ở giữa, ba đạo thân ảnh ngay tại trong đó. Trong đó một thân ảnh, vô cùng to lớn, tản mát ra kinh khủng hung uy. Tràn ngập ra khí tức hiện ra màu đen. Từ cái này hắc ám khí tức đến xem, chính là hai cỗ khí tức nơi phát nguyên một trong. Đạo thân ảnh này, chính là một đầu hỗn thân tản ra hắc ám khí tức cự hổ thân thể khổng lồ, gần ngàn trượng, thân thể bên trên ngưng tụ thuần túy màu đen, hai con đôi mắt như là tinh thần lớn nhỏ, tản ra kinh khủng hung uy, có người nhìn lại sợ rằng sẽ bị cái này hung uy đánh sơ xác thần hồn. Có cường giả ở chỗ này, liền có thể biết được cái này hắc ám cự hổ, chính là hung thú nhất tộc bá chủ thế lực một trong, vĩnh hằng ngầm hổ. Nơi này là hoang cổ vực, chính là nhân tộc chi địa. Cổ lão hoàng tộc một trong. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện một đầu cổ lão hung thú. Tại nó đối diện, thì là một đạo ngồi ngay ngắn ở huyết sắc phương tỏa thân trên ảnh. Thân ảnh có một trương có chút khuôn mặt anh tuấn, chỉ là đôi mắt của hắn lộ ra tinh hồng, ánh mắt lạnh lùng, lộ ra tà ác. Trong bọn hắn ở giữa, thì là bị hai cỗ khí tức áp chế, còn tại không ngừng ăn mòn một đạo khác thân ảnh. Thân ảnh chính là nhân tộc. Thân hình có chút khô gầy, khuôn mặt lạnh lùng, trên người lực lượng giống như muốn biến mất. nhưng là chính là như vậy tình huống. Y nguyên ngăn cản hai cỗ lực lượng ăn mòn. Cơ Thiên Thành, làm gì đau khổ dẫy dụa, bị chúng ta luyện hóa, ngươi liền có thể trở thành minh hữu của chúng ta. Cái kia khổng lồ vĩnh hằng ngầm hổ mở miệng nói. Rõ. Làm gì đau khổ dẫy dụa, bây giờ cơ gia tổ địa nội nhân, bây giờ đều đã bị chúng ta khống chế. Cơ gia đã không tồn tại. Một người khác mở miệng nói. Thanh âm bình thản lười biếng. Nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn luôn đang nói lời giống vậy. Bọn hắn bị khống chế, đã không phải là ta cơ gia người. Các ngươi muốn khống chế ta, các ngươi còn làm không được, mặc dù lực lượng của ta tiêu hao không ít, nhưng là chỉ cần ta duy trì bản tâm, các ngươi không làm gì được ta. Cơ gia bên này nếu có động tác, như vậy cổ hoàng điện, nhất định sẽ phát giác. Ta cơ gia lão tổ, nhất định sẽ phát giác. Huyết Trần, ngầm hắc hổ, đến lúc đó, hai người các ngươi chỉ có bị chém giết phần. Kia được xưng là Cơ Thiên Thành người mở miệng nói. Lão gia hỏa, ngươi thật đúng là đủ cố chấp. Ngươi kia đệ đệ, cùng ngươi cũng không đồng dạng, hắn đã bị chúng ta luyện hóa, gia nhập chúng ta, đồng thời đã trở thành vụ hồn điện cao tầng. Ngầm hắc hổ kia to lớn hổ khẩu phát ra âm thanh. Ta kia đệ đệ, bị các ngươi luyện hóa, hừ. Chẳng lẽ các ngươi cho là ta không biết sao? Hắn là mình sa đọa, chủ động đầu nhập vào các ngươi. Nếu như không phải hắn, tại cái này tổ địa bên trong, liền các ngươi cũng nghĩ áp chế ta, căn bản không có khả năng. Kia Cơ Thiên Thành lạnh giọng nói. Nguyên lai ngươi hết thảy đều nhìn rõ đến. Cơ Thiên Thành, ta còn tưởng rằng ngươi không biết đâu. Coi như thế lại như thế nào đâu. Hai người chúng ta nhiều nhất dạng này cùng ngươi hao tổn, coi như hai người chúng ta trấn áp ngươi. Kia Huyết Trần âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ta cũng kéo lại các ngươi, hai đại thần đế, các ngươi chỉ cần không xuất thủ, tại cái này trấn áp ta, ta cũng coi là kéo lại yêu ma cùng hung thú hai tôn thần đế. Kia Cơ Thiên Thành mở miệng nói. Ngữ khí là không hề yếu hai người bọn họ. Ngươi còn rất mạnh miệng, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta chỉ là thẩm thấu đến ngươi cơ ra sao? Cái khác hắn thế lực, liền không có thẩm thấu sao? Ngầm hắc hổ lạnh giọng nói. Coi như các ngươi thẩm thấu lại như thế nào đâu, ta không thèm để ý, ta chỉ là ngăn chặn hai người các ngươi tức là được. Cái khác ta cũng không làm được cái gì. Kia Cơ Thiên Thành trầm giọng nói. Cơ Thiên Thành, bây giờ ngươi cơ gia đều bị khống chế, ngươi làm gì dẫy dụa đâu? Ngươi hẳn là ngẫm lại cơ gia. Huyết Trần trầm giọng nói. Huyết Trần, cơ gia, nhân tộc chín đại cổ lão hoàng tộc, cơ gia tại ta chỗ này đã xóa tên. Các ngươi tiến vào hoang cổ vực, cũng không vẻn vẹn chỉ là nghĩ khống chế hoang cổ vực đơn giản như vậy đi. Kia Cơ Thiên Thành mở miệng nói. Cơ Thiên Thành, ngươi hôm nay có chút nhiều, chẳng lẽ là cảm giác mình ngày giờ không nhiều? Ngầm hắc hổ to lớn con mắt, chuyển hướng Cơ Thiên Thành. Hừ, trước khi ta đi, cũng sẽ mang theo các ngươi rời đi. Kia Cơ Thiên Thành hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi thật đúng là ngoan nhân. Nói thật cho ngươi biết, các ngươi chín đại cổ lão hoàng tộc, còn có một số cái khác hoàng tộc hậu duệ, bọn hắn đều căn nhà nhỏ bé tại cái này hoang cổ vực, bây giờ đã bắt đầu không ngừng suy bại. Bảo thủ, chính là suy bại mở ra. Các ngươi nhân tộc, các thế lực lớn, bây giờ cũng không dám chính diện cùng chúng ta yêu ma nhất tộc cùng hung thú nhất tộc tranh phong. Các ngươi nhân tộc nắm giữ khu vực, sẽ dần dần bị chúng ta từng bước xâm chiếm. Thời gian lâu, chúng ta sẽ tiêu hao hết trên người ngươi lực lượng, cuối cùng đưa ngươi luyện hóa thành khôi lỗi. Kia ngầm hắc hổ hừ lạnh một tiếng nói. Nhưng lại không có xuất thủ, bọn hắn loại tình huống này, đã duy trì thời gian quá dài. Đều để bọn hắn nhanh không đi ký ức. Giết không chết cái này Cơ Thiên Thành, hoặc là không cách nào luyện hóa khống chế cái này Cơ Thiên Thành, hai người bọn họ liền muốn dạng này tốn tại nơi này. Bọn hắn cũng hết sức tức giận. Muốn tìm được cơ hội luyện hóa cái này Cơ Thiên Thành. Vậy ta liền chờ các ngươi. Lời này, các ngươi đã nói vô số lần, ta thế nhưng là không tin các ngươi. Trên người của ta có ta cơ gia chi bảo, cứ như vậy cùng các ngươi hao tổn, với ta mà nói cũng là một loại tu hành. Kia Cơ Thiên Thành trong lúc nói chuyện, nhắm mắt. Trên thân khí tức vậy mà bắt đầu thu liếm, chỉ là lưu tại thân thể của hắn mặt ngoài. Về phần lúc trước áp chế Cơ Thiên Thành khí tức, tại thời khắc này, lại không lập tức bao phủ Cơ Thiên Thành. Muốn buộc chúng ta mắc lừa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có cơ hội này. Kia Huyết Trần nhìn về phía Cơ Thiên Thành, kia tinh hồng đôi mắt hóa thành một tòa cự đại huyết sắc thế giới, hướng phía đối phương oanh sát chân áp. Chỉ là... Kia Cơ Thiên Thành ánh mắt thì là đóng chặt, trên thân xuất hiện một tầng khí tức, ngăn cản cỗ lực lượng này oanh sát chân áp. Hai cỗ lực lượng tại phiến khu vực này bên trong đè ép. Từng đạo hư không phong bạo hình thành, hướng phía bốn phía khuếch tán lưu chuyển. Giết không chết hắn, người động thủ cái gì? Bên kia ngầm hắc hổ nhìn xem kia Huyết Trần lạnh giọng mở miệng nói. Chương 566, Cơ Hoàn Vũ, âm mưu tính toán. Kia Huyết Trần thần đế nghe vậy, không còn lên tiếng. Hô! Ở trên người hắn lực lượng tiêu tán về sau, kia Cơ Thiên Thành chung quanh hình thành lực lượng cũng theo đó tiêu tán. Trong lúc nhất thời, bầu không khí khôi phục lúc trước, mà giờ khắc này, một thân ảnh xé rách huyết sắc không gian xuất hiện tại ba đạo thân ảnh trước mặt. Người tới người mặc kim bào, trên thân lộ ra một cỗ uy nghiêm. Cơ Hoàn Vũ, người tên phản đồ này, người phản bội Cơ gia, phản bội nhân tộc, người vậy mà trở về nơi này. Kia ngồi xếp bằng Cơ Thiên Thành kiến đến người, trong miệng phát ra một đạo giống to thanh âm. Trong thanh âm mang theo phẫn nộ, ánh mắt dữ tợn, có thể thấy được đối với người tới cực kỳ thống hận. Phản bội, sao là phản bội? Ngàn vạn chủng tộc, cường giả sinh tồn, ta chỉ là muốn tăng lên thực lực của ta, nếu như không có bọn hắn trợ giúp, năm đó ta không cách nào bước vào thần đế cảnh giới. Kia xuất hiện thân ảnh. Thanh âm rất là bình tĩnh nhìn về phía kia Cơ Thiên Thành. Ngươi, nghe vậy, kia Cơ Thiên được không lại nói tiếp. Ta tốt huynh trưởng, ngươi làm gì đau khổ dẫy dụa đâu. Gia nhập chúng ta, trở thành chúng ta chẳng lẽ không tốt hơn sao? Như vậy, chúng ta mới có thể dẫn đầu Cơ gia trở thành chân chính hoàng tộc, mà không phải nhân tộc hoàng tộc. Kia Cơ Hoàn Vũ mở miệng nói. Hừ, Cơ Thiên Thành hừ lạnh một tiếng. Huynh trưởng, nếu như ngươi không đáp ứng ta, các ngươi mạch này người, đều muốn vẫn lạc. Bây giờ cổ ma nhất tộc, có phản phệ thái độ, bọn hắn nếu là ra ngoài, tin tưởng, rất khó sống sót. Cơ Hoàn Vũ nhìn thấy Cơ Thiên được không mở miệng nói ra. Ánh mắt lạnh lẽo nói. Ngươi không cần cầm cái này uy hiếp ta. Ngươi bây giờ chấp trưởng Cơ gia, muốn làm sao thì làm vậy, Cơ gia bây giờ trong mắt ta đều đã trở thành nhân tộc phản đồ. Chết tại cổ ma trong tay, có lẽ đối bọn hắn tới nói cũng là một chuyện tốt. Cơ Thiên cách nói sẵn có nói ở giữa. Trên thân khí tức đột nhiên khẽ động. Hào quang sáng chói hiện ra tam giác chi hình, đem hắn cho bao phủ trong đó. Tam nguyên thiên giác, đáng chết. Nhìn thấy một màn này, kia Cơ Hoàn Vũ sắc mặt trở nên âm trầm. Ngươi tới nơi này chính là vì chọc giận hắn. Hắn thi triển ra cái này tam nguyên thiên giác, lẩn tránh tự thân cảm giác. Ngươi cũng đã biết, như vậy, chúng ta không cách nào tiêu hao hắn một tia lực lượng. Kia Huyết Trần thần đế nhìn về phía Cơ Hoàn Vũ nói. Ta chính là muốn để hắn lẩn tránh cảm giác. Ta cũng không sợ hắn đột nhiên nổi giận, tự bạo tự thân, đến lúc đó, một khi hắn tự bạo, nói như vậy, cổ hoàng điện liền sẽ biết được. Cơ Hoàn Vũ nói. Đây không phải là càng tốt sao? Chúng ta tới nơi này mục đích, chính là vì dò xét kia cổ hoàng điện. Ngầm hắc hổ trầm giọng nói. Trong lúc nói chuyện, kia to lớn ngầm hắc hổ, thân ảnh biến hóa, hóa thân trở thành một tôn người mặc áo bào đen nam tử trung niên. Hoang cổ vực xuất hiện một chút biến cố, cổ ma bây giờ đột nhiên phát động công kích. Thanh thế còn rất cường đại, các ngươi nói kia ẩn nấp tại hoang cổ vực cổ ma điện, có phải hay không muốn xuất hiện đâu? Một khi cổ ma điện xuất hiện, cổ hoàng điện khẳng định sẽ có dấu hiệu. Như vậy, Cơ gia mấy vị kia tại cổ hoàng điện lão tổ sẽ xuất hiện, có khả năng cảm giác cái này Cơ Thiên Thành khí tức. Cơ Hoàn Vũ mở miệng nói. Như vậy sao? Ngươi thật đúng là sẽ tính toán. Đúng rồi, ta chuẩn bị đối phó chiến gia, hôm nay tới đây cũng là hy vọng các ngươi có thể ra tay trợ giúp ta. Cơ Hoàn Vũ nói. Đối phó chiến gia? Kia chiến gia, hai cái tỏa trấn gia tộc lão gia hỏa, thế nhưng là vẫn luôn bế quan không ra. Muốn đối phó bọn hắn cũng không dễ dàng. Huyết Trần thần đế trầm giọng nói. Hiện tại có một cái cơ hội. Gần nhất chiến gia phát sinh một việc, một cái tên là Tối Đao Điện thiếu chủ Tô Thần đi theo Cơ gia Chiến Mộ Tuyết đến đây hoang cổ vực. Đến một lần cùng chiến gia Chiến Nguyệt Ly phát sinh xung đột, trực tiếp xuất thủ chém giết Chiến Nguyệt Ly. Sau đó liền rời đi Chiến gia đội ngũ, Cơ Hoàn Vũ mở miệng nói. Ngoại lai thế lực, Tối Đao Điện, cái thế lực này, ta tại sao không có bất luận cái gì ấn tượng? Chỉ là các ngươi nhân tộc một cái thế lực nhỏ đi. Kia Huyết Trần Thần Đế hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi coi như xem thường cái này Tối Đao Điện, chúng ta trước đó ở bên ngoài siêu tập năng lượng nhiệm vụ, chính là Tối Đao Điện người phá hư, căn cứ nhận được tin tức, bọn hắn ít nhất có hai tôn thần đế cường giả, còn có một tôn khả năng siêu việt thần đế. Gần nhất các ngươi hung thú nhất tộc Côn Bằng tộc, tộc địa ngoại trừ kia Thánh Sơn bên ngoài, đều bị phá hủy, xuất thủ chính là cái này Tối Đao Điện Tử Quốc chi thần. Hắn hóa thân dùng phương pháp đặc thù đạt tới thần đế cảnh giới, sau đó mượn nhờ chân thân chi lực, đối Côn Bằng nhất tộc xuất thủ. Không có đối cường giả giết chóc, mà là phá hủy tộc đàn, thủ đoạn quả nhiên tàn nhẫn. Côn Bằng nhất tộc hiện tại chỉ còn lại một chút cường giả, hoặc là bên ngoài một ít tộc nhân. Ngươi nói bọn hắn nhỏ sao? Cơ Hoàn Vũ nhìn về phía Huyết Trần Thần Đế nói. Giờ phút này, kia Huyết Trần Thần Đế cùng Ngầm Hắc Hổ sắc mặt hai người ngưng trọng, từ nơi này tình hình đến xem, cái này Tối Đao Điện thế lực thật không đơn giản. Cái này cùng ngươi muốn đối phó Chiến gia có quan hệ gì? Ngầm Hắc Hổ nói. Ta đang chọn tòa bọn hắn đối cái này Tô Thần phát ra lệnh truy nã. Chỉ cần phát ra truy nã, như vậy Chiến gia cùng kia Tối Đao Điện liền sẽ bộc phát chiến tranh. Ta cũng sẽ trợ giúp Chiến gia xuất thủ. Cả hai tranh chấp thời điểm, chính là chúng ta đối Chiến nhà xuất thủ thời điểm. Kia hai cái lão gia hỏa, có lẽ chúng ta cũng có thể đánh lén một chút. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt âm lãnh dữ tợn. Ha ha. Ha ha, đúng là cái cơ hội tốt. Hai người cũng cười to lên. Chúng ta đến lúc đó lại trợ giúp ngươi. Hai người đồng thời lên tiếng. Đúng rồi, các ngươi an bài một chút, khởi động tại cổ ma nhất tộc bên trong lúc trước an bài người. Cũng biết một chút cổ ma động tĩnh. Gần nhất, ta cơ gia một chút phụ thuộc thế lực, cùng một chút cùng ta cơ gia giao thủ hoàng tộc hậu duệ, đều hứng chịu tới cổ ma xung kích. Ta muốn biết, bọn hắn đang làm cái gì? Cơ Hoàn Vũ đạo. Tốt. Ta đã biết. Bất quá chúng ta tạm thời ra không được, đây là hai người chúng ta lệnh bài, ngươi có thể điều động bọn hắn. Đúng rồi, ngươi cũng có thể điều động vụ hồn điện lực lượng. Kia Huyết Trần nhìn về phía Cơ Hoàn Vũ nói. Một tấm lệnh bài trong nháy mắt bay ra, hướng phía Cơ Hoàn Vũ mà đi. Vụ hồn điện, bây giờ nhận chú ý quá lớn. Ngoại giới đã biết được, vụ hồn điện bên trong nhân tộc cường giả, đã bị biên giới hóa. Đã có một ít nhân tộc cường giả, rời khỏi vụ hồn điện. Tình cảnh của ta cũng biến thành chật vật. Vụ hồn điện lực lượng, tạm thời vẫn là không sử dụng, miễn cho bị phát hiện manh mối gì. Cơ Hoàn Vũ trầm giọng nói. Tốt, ta liền đi trước, các ngươi chờ ta thông chi. Ta người huynh trưởng kia, không phải không thèm để ý hắn mạch này người chết đi sao? Ta vừa vặn điều động bọn hắn tiến đến. Như vậy, ta cơ tộc tử thương nhiều người như vậy. Cái khác chín đại hoàng tộc, bọn hắn hẳn là càng có khuynh hướng ta. Ta sự tình, thì càng tốt làm. Cơ Hoàn Vũ nói xong thân ảnh biến mất không thấy. Gia hỏa này vẫn là tàn nhẫn, chúng ta cùng hắn tiếp xúc cũng muốn cẩn thận. Huyết Trần Thần Đế nhìn xem rời đi Cơ Hoàn Vũ nói. Chương 567, nhân vật, Nguyên Tiên, Hạo Thiên Huyền Túc. Hoang cổ vực, cổ ma phát động tập kích, xuất thủ. Mà cái khác hoàng tộc. Không có xuất động nhân thủ tình huống dưới, chín đại hoàng tộc một trong, cơ gia phái ra đích hệ huyết mạch. Bắt đầu xuất hiện tại các nơi, cùng cổ ma giao thủ. Giờ khắc này, giống như nhóm lửa toàn bộ hoang cổ vực. Giao thủ trở nên càng phát ra kịch liệt. Cơ gia đích hệ huyết mạch, tử thương không ít. Cổ ma nhất tộc càng phát ra trở nên hung tàn, mà lại tại thời khắc này, ẩn nấp chỗ tối cổ ma không ngừng toát ra. Săn giết chín đại hoàng tộc một trong. Cơ gia tộc người. Bọn hắn liền sẽ thu hoạch được càng nhiều hơn cổ ma đạo pháp tắc. Lập tức toàn bộ hoang cổ vực đều trở nên huyết tinh. Huyền Vũ Đế Quốc. Ngươi nói là cơ gia xuất hiện rất nhiều người, đến đây chặn giết cổ ma. Tô Thần nhìn xem Nguyên Tùy Vân, không khỏi nghi ngờ nói. Đúng vậy, bọn hắn phái rất nhiều người, mà lại tử thương vô số. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Hắn có chút không rõ cơ gia nguyên nhân làm như vậy, đích hệ huyết mạch, cơ gia tổ địa, vừa mới một lần nữa mở ra, liền làm ra việc như thế, đây là hoàn toàn không sợ đích hệ huyết mạch hy sinh. Trong lúc nhất thời để cho người ta căn bản là đoán không ra. Cơ gia nguyên nhân làm như vậy. Cơ gia cùng vụ hồn điện, người dò xét như thế nào? Cơ gia tổ địa không có cách nào dò xét, cho nên Tô Thần nghĩ đến dò xét cơ gia cùng vụ hồn điện quan hệ. Dù sao cơ gia có rất nhiều người, gia nhập vụ hồn điện. Căn cứ dò xét đến tin tức, cơ gia, Tân Tấn Thần Đế, Cơ Hoàn Vũ, chính là vụ hồn điện người. Tại rất nhiều năm trước, liền gia nhập vụ hồn điện. Bất quá tại bước vào thần đế về sau, ngay tại cơ gia tổ địa tu hành chưa từng có đi ra cơ gia tổ địa, cơ gia năm đó xuất hiện biến cố, giống như cũng là tại cái này Cơ Hoàn Vũ bước vào thần đế sau. Về phần cơ gia đến cùng phát sinh cái gì, ngoại giới người không biết được. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Cơ gia có mấy đại lão tổ? Tô Thần không khỏi hỏi. Căn cứ, Thiết Huyết Vô Song bọn hắn từ cổ ma bên kia nhận được tin tức, cơ gia, có hai tôn thần đế cường giả, ở trong đó bao quát, Cơ Hoàn Vũ, còn có một cái Cơ Thiên Thành, giống như một mực chưa từng hiện thân, nghe đồn kia Cơ Thiên Thành có thần đế hậu kỳ cảnh giới. Nguyên Tùy Vân nói, hai tôn thần đế, vẫn là thần đế hậu kỳ. Còn có cái kia một mực không xuất hiện cổ hoàng điện, chẳng lẽ còn có cường giả tại kia cổ hoàng điện bên trong? Tô Thần nghe vậy ánh mắt có chút ngưng tụ. Chém giết cơ gia đích hệ huyết mạch, càng nhiều thu hoạch được bên trên cổ ma đạo quy tắc chính là càng nhiều, bây giờ rất nhiều chỗ cổ ma đều tại đột phá. Thiết Huyết Vô Song đều đã bước vào thần hoàng sơ kỳ. Cái khác hai vị hẳn là cũng nhanh, Nguyên Tùy Vân nói. Chuyện này, lộ ra kỳ quặc. Tô Thần không có hơi nhíu lại. Cơ gia dòng chính, cứ như vậy trên chiến trường, cơ gia có như thế anh dũng không sợ sao? Tô Thần cũng không tin tưởng. Ở trong đó tất nhiên có cái gì. Hiện tại cũng điều tra không ra cái gì, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Tô Thần trầm giọng nói. Lúc này, Huyền Vũ Quân từ bên ngoài đi vào. Chủ nhân, chiến gia chiến chỉ mở ra, Huyền Vũ Đế Quốc nhận mời, lần này là ta dẫn đầu Huyền Vũ Đế Quốc chi đội tiến về chiến gia. Không biết chủ nhân phải chăng tiến về. Huyền Vũ Quân bẩm báo nói. Bên này cũng nhận mời, người vẫn là dẫn đội người, như vậy, ta có lẽ cũng có thể tiến về một chút. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Chiến chỉ có thể cực hạn rèn luyện nhục thân của mình, nhục thể của hắn lúc đầu cũng rất cường đại, lần này vừa vặn mượn nhờ chiến chỉ tăng thực lực lên. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Chiến gia bên kia lệnh truy nã, phát ra không có. Tô Thần trong lòng hơi động đảo. Tạm thời còn không có, căn cứ thời gian suy tính. Bọn hắn ngày mai hẳn là liền sẽ phát ra tới. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Ngay tại Nguyên Tùy Vân thoại âm rơi xuống sát na. Thần sắc nao nao. Chuyện gì xảy ra? Chủ thượng, cơ gia đối người phát ra lệnh truy nã. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Bọn hắn thật đúng là động thủ trước, như vậy, liền xem ngày mai chiến gia có theo hay không. Bất quá đây cũng là buộc chiến gia hạ tràng, chiến gia không cách nào đẩy. Tô Thần lạnh giọng nói. An bài một chút, ta cũng đi theo tiến về chiến gia. Tiến vào chiến gia chiến trì, tu luyện một chút. Tô Thần mở miệng nói. Chiến trì tăng thực lực lên, một khi chiến gia truy nã, đó chính là tuyên chiến, Tô Thần cũng là muốn dò xét một chút. Chủ thượng, cổ ma bên kia ngay tại hội tụ, bọn hắn có lẽ cũng đối chiến gia lần tụ hội này cảm thấy hứng thú. Nguyên Tùy Vân tiếp tục mở miệng nói. Thật sự là có ý tứ. Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười. Kia thuộc hạ bên này tiến đến an bài. Huyền Vũ Quân mở miệng nói. Hoàng tộc thành viên làm không được, nhưng là có thể an bài Tô Thần làm nhân viên tùy tùng. Tại Huyền Vũ Quân rời đi sau. Tô Thần thần sắc khẽ động. Lần nữa rút một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được phong cấm nhân vật Hạo Thiên Huyền Túc. Chỉ là một nhân vật. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này Hạo Thiên Huyền Túc chính là kim quang múa rối vải chúng bên trong người. Đạo vực Tử Vi Tinh Tông tông chủ, Tinh Tông ba viên chi Tử Vi Viên, là một cái rất chính phái nhân vật, thực lực cũng rất cường đại, có trong vòng 5 chiêu, ta vô địch, Hạo Tinh về lưu mạnh cảnh giới tối cao đều bị hắn luyện thành, nhưng là có tác dụng phụ, cần Thiên Sư Mây Trượng phụ trợ. Tô Thần không khỏi điều tra đối phương tự thân cảnh giới. Phong cấm cảnh giới, Nguyên Tiên. Năng lực, Hạo Tinh về lưu. chiêu thức chính là năng lực của hắn. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Mà lại ra sân chính là Nguyên Tiên. Nguyên Tiên, chiến lực từ thần hoàng sơ kỳ đến nửa bước thần đế cũng có thể, Hạo Thiên Huyền Túc hẳn là có thể bộc phát ra không nhỏ thực lực đi. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Tiên đạo cường giả. Không nghĩ tới lúc này sẽ đến một cái tiên đạo cường giả. Cái này đã rất ít xuất hiện. Không tệ, không tệ. Tô Thần nghĩ đến lần nữa rút ra một cái màu đen rút thưởng thẻ. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được thiên sư mây trược, hạ phẩm thần hoàng chiến binh, chuyên môn nhân vật Hạo Thiên Huyền Túc. Đây chỉ là một thanh vũ khí. Lại là một cái. Tô Thần thở dài một tiếng. Không còn rút ra. Đoán chừng phía dưới cũng rút không đến cái gì tốt đồ vật. Giờ phút này, chiến ra, bên trong chiến điện, Chiến Vân Thanh sắc mặt nghiêm túc. Cơ gia xuất thủ, cơ gia tại phát động dòng chính xuất thủ cùng cổ ma giao thủ, tử thương không ít tình huống dưới, hạ đạt đối Tô Thần lệnh truy nã, vẫn là thông qua cơ gia cổ hoàng khiến phát ra. Bây giờ toàn bộ hoang cổ vực chỉ cần là hoàng tộc hoặc là hoàng tộc hậu duệ, đều muốn ra tay với Tô Thần. Không chỉ có như thế. Chiến gia Chiến Nguyệt Ly bị Tô Thần giết chết tin tức. Cũng cấp tốc tại hoang cổ vực bên trong lưu truyền. Tộc trưởng, hạ lệnh truy nã. Bằng không, ta chiến gia thanh danh, liền yếu đi. Một lão giả xuất hiện tại Chiến Vân Thanh trước mặt mở miệng nói. Chiến Vân Thanh sắc mặt trầm ngâm. Tô Thần một chút nội tình, hắn đã tra rõ ràng, người ta cũng có nội tình, rất mạnh. Mà lại Tô Thần trực tiếp đã nói chiến gia nếu như truy nã, đó chính là tuyên chiến. Tuyên chiến đại biểu cái gì? Chiến Vân Thanh sao có thể không rõ ràng? Không chỉ có muốn truy nã Tô Thần, còn muốn đem Chiến Mộ Tuyết gả cho cơ gia, ta thế nhưng là nghe nói cơ gia 13 tử một trong Cơ Phong Vân muốn cưới Chiến Mộ Tuyết. Cơ gia bây giờ chinh chiến cổ ma, đối với chúng ta cổ lão hoàng tộc làm ra cống hiến, tộc trưởng chúng ta hẳn là đồng ý cơ gia cầu lấy. Lúc này lại một lão giả mở miệng nói. Chương 568, kịch liệt tranh luận, chiến gia muốn hạ tràng. Đúng vậy a, tộc trưởng. Bên trong đại điện, lại có một thanh âm phụ họa. Không thể, có người mở miệng nói. Cũng là một lão giả bên cạnh Chiến Cuồng đang đứng. Là Chiến Cuồng một mạch một vị trưởng bối. Làm sao không thể? Nhìn thấy lão giả này lên tiếng, lúc trước lên tiếng một người nghiêm nghị nói. Làm sao không thể, Mộ Vân đã trở thành người khác thê tử, làm sao lại có thể lại gả cho cơ gia? Lão giả lạnh giọng nói. Không có đạt được chiến gia cho phép, Mộ Vân làm sao lại trở thành người khác thê tử? Chiến Vân Nguyệt lúc này mở miệng nói. Chiến Vân Nguyệt, ngươi không muốn làm việc quá mức. Chiến Trễ cũng ở một bên mở miệng nói. Quá phận, làm sao lại quá mức, Trần Lão Tổ thế nhưng là đem Chiến Mộ Tuyết làm thông gia đối tượng. Nàng thời gian nào trở thành người khác thê tử? Các ngươi đây là tại vi phạm lão tổ ý nguyện sao? Chiến Vân Nguyệt mở miệng nói. Đúng vậy a, lão tổ đã định ra. Các ngươi dám vi phạm. Có người tiếp tục mở miệng nói. Chuyện này, phụ thân ta đã hồi báo cho Trần lão tổ. Mộ Tuyết một mực tại ngoại vực, gia tộc bên này không biết được. Chiến Cuồng lập tức mở miệng nói. Phu quân của nàng ở nơi nào? Ngươi làm cho đối phương hiện thân. Chiến Vân Nguyệt tiếp tục nói. Chiến Vân Nguyệt, ngươi đây là muốn vạch mặt. Mộ Tuyết phu quân chính là Tô Thần. Lúc này một đạo thanh âm trầm thấp tại cung điện bên ngoài vang lên. Một dáng người khôi ngô lão giả xuất hiện ở đại sảnh cổng. Chính là Chiến Mộ Tuyết gia gia, Chiến Vân Sinh. Cùng Chiến Vân Thanh, Chiến Vân Nguyệt một cái bối phận bên trong người, bất quá mặc dù là một cái bối phận. Nhưng là Chiến Vân Sinh lại so Chiến Vân Thanh bọn hắn sớm một đời, đồng thời rất sớm đã đột phá đến nửa bước thần đế. Cùng bọn hắn kỳ thật không thuộc về người đồng lứa. Phụ thân, Chiến Cuồng nhìn thấy người tới trên mặt lộ ra nét mừng. Một phế vật, bị người khi dễ thành dạng này. Chiến Vân Sinh hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng phía Chiến Vân Thanh hành lễ, gặp qua tộc trưởng. Huynh trưởng, làm sao bế quan mà ra đâu? Chiến Vân Thanh lập tức trở về lễ. Chiến Vân Sinh, thế nhưng là rất sớm bước vào nửa bước thần đế cấp độ, nghe đồn đã mơ hồ muốn bước vào thần đế cảnh giới. Chuyện này, nguyên bản là Chiến Vân Nguyệt sai, Tô Thần không có sai, Mộ Tuyết cũng không sai. Tộc trưởng, bọn hắn dạng này khi nhục chúng ta một mạch, ta sao có thể không ra đâu. Chiến Vân Sinh mở miệng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía Chiến Vân Nguyệt. Oanh! Một cỗ cuồng bạo khí kình trực tiếp ép hướng kia Chiến Vân Nguyệt. Bành! Chiến Vân Nguyệt chỉ cảm thấy tự thân khí kình bị cuồng bạo áp lực bao phủ, thân thể giống như bị khóa định áp bách, thân thể bắt đầu run rẩy. Trên thân khí tức cũng bộc phát. Nhưng là bộc phát sát na, thì là bị chấn nát. Cỗ lực lượng này, trong nội tâm nàng kinh hãi. Chiến Vân Sinh, Tô Thần giết ta Chiến gia người, hắn đáng chết. Chiến Vân Nguyệt kiệt lực gầm nhẹ. Huynh trưởng. Lúc này, Chiến Vân Thanh thấy thế, lập tức lên tiếng. Đối với Chiến Vân Nguyệt bọn hắn đối chiến Mộ Tuyết xuất thủ, Chiến Vân Thanh rất để ý, Tô Thần câu nói kia ý tứ rất rõ ràng, mà lại hắn cũng cảm giác Tô Thần câu nói kia hàm ý lớn hơn. Đối Tô Thần truy nã, hắn là có thể phát, nhưng là liên quan tới Chiến Mộ Tuyết sự tình, bọn hắn muốn áp xuống tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới Chiến Vân Sinh sẽ xuất hiện. Còn cường thế như vậy. Tộc trưởng, chúng ta mạch này, không phải là không có người. Chiến Vân Sinh trầm giọng nói, oanh, chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm khí tức đột nhiên tại đại điện bên ngoài xuất hiện. Tùy theo đám người, cảnh vật chung quanh sát na biến hóa, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng đem bọn hắn đưa vào vô tận hỏa diễm trong tinh thần. Chiến Vân Sinh, nơi này là chiến điện, ngươi quá làm càn. Một thân ảnh đi ra. Trên thân hỏa diễm khí tức tràn ngập, hình thành một bộ hỏa diễm khôi giáp. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Chiến Vân Sinh. Chiến gia, Chiến Diễm, nửa bước thần đế cường giả, tại bối phận trên cao hơn Chiến Vân Sinh một cái cấp độ, nhưng lại là cùng Chiến Vân Sinh thuộc về cùng thời đại người. Bành! Hai cỗ khí tức va chạm. Trong chốc lát Chiến Vân Sinh bao phủ hướng kia Chiến Vân Nguyệt khí tức biến mất. Chiến Diễm! Ngươi muốn cùng ta một trận chiến? Chiến Vân Sinh trầm giọng nói. Đồng tộc tranh chấp, ngươi muốn làm như thế? Ngươi đây là vi phạm lão tổ ý nguyện. Lúc này, kia Chiến Diễm hừ lạnh một tiếng nói. Gặp qua tộc trưởng. Kia Chiến Diễm hướng phía Chiến Vân Thanh hành lễ. Chiến Vân Thanh là tộc trưởng, coi như bối phận so với hắn thấp hơn một đời, nhưng là cũng là tộc trưởng, tại Chiến gia quyền uy chỉ ở lão tổ phía dưới. Chiến Vân Thanh gật đầu. Chiến Diễm thúc, đến đây cần làm chuyện gì? Chiến Vân Thanh mở miệng nói. Thần sắc càng thêm ngưng trọng. Tộc trưởng, kia Tô Thần phải chăng giết chóc ta Chiến tộc người? Chiến Diễm nhìn về phía Chiến Vân Thanh mở miệng nói. Rõ. Chiến Vân Thanh thần sắc cứng lại mở miệng nói. Tô Thần giết Chiến Vân Nguyệt, giết bọn hắn Chiến gia người, đây là sự thật, chuyện này đã định ra sẽ không sửa đổi. Nếu nói như vậy, kia Tô Thần không phải ta Chiến gia con rể, cho nên Mộ Tuyết có thể tiếp tục lựa chọn cái khác vị hôn phu. Chiến Diễm mở miệng nói. So sánh những người khác, hắn câu nói này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hoàn toàn không cho các ngươi cơ hội phản bác. Chiến Vân Sinh còn có một loại khác phương pháp, đó chính là ngươi mang theo Tô Thần đến đây ta Chiến gia, để hắn tiến vào ta Chiến gia lồng giam, cầm tù trăm năm. Chiến Diễm sau đó lại mở miệng nói. Tô Thần thân phận, hắn đã đại khái rõ ràng. Đây là cho Chiến Vân Sinh ra nan đề. Ngươi... Chiến Vân Sinh ánh mắt nhìn về phía Chiến Diễm, ánh mắt lạnh lùng. Tốt. Truy nã Tô Thần, kỳ thật còn có một chuyện khác. Tô Thần thân phận, các người có ít người không hiểu rõ lắm, hắn chính là Bắc vực bây giờ cường thế thế lực tối đao điện thiếu chủ. Kia Tô Thần cũng buông lời ra, nếu như truy nã hắn, đó chính là cùng hắn tối đao điện tuyên chiến. Từ hiện tại đạt được tin tức, tối đao điện ít nhất có hai tên thần đế cường giả, còn có một siêu việt thần đế cường giả. Chiến Vân Thanh mở miệng nói. Cái gì? Một số người thần sắc chấn kinh. Bọn hắn đối Tô Thần thân phận có chút không hiểu rõ. Chiến Diễm ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Chiến Vân Thanh lúc này nói ra chuyện như vậy. Ta Chiến gia không dung bất luận kẻ nào vũ nhục, đây là ta cổ lão hoàng tộc uy nghiêm. Chiến Diễm trầm giọng nói. Tô Thần bên kia còn nói, Chiến Mộ Tuyết nếu như bị thông ra những người khác. Đó chính là đối với hắn Tô Thần vũ nhục, đó chính là hoàn toàn khiêu khích hắn, hậu quả so với tuyên chiến, còn nghiêm trọng hơn. Lúc này Chiến Cuồng mở miệng nói. Đúng rồi, Côn Bằng nhất tộc, cũng là bởi vì có người chém giết hắn, cho nên mới nhận trả thù. Chiến Cuồng tiếp tục nói. Tối đao điện cường đại, không thể nghi ngờ. Tô Thần ngữ khí lăng lệ. hắn căn bản cũng không sợ tuyên chiến. Cơ gia đã phát động cổ hoàng lệnh, chúng ta Chiến gia hoàn toàn có thể cùng một chỗ. Nếu như kia tối đao điện đến ta hoang cổ vực, đó chính là cùng 9 đại hoàng tộc, còn có hoang cổ vực tất cả thế lực là địch. Hắn dạng này không uy hiếp được chúng ta. Chiến Diễm lạnh giọng nói. Nơi này là hoang cổ vực, là bọn hắn 9 đại hoàng tộc căn cứ địa. Làm sao lại dễ dàng tha thứ Tô Thần uy hiếp? Chiến! Chẳng lẽ bọn hắn Chiến gia liền sợ? 9 đại cổ lão hoàng tộc liền sợ? Hoang cổ vực 9 đại cổ lão hoàng tộc, thế nhưng là có hiệp nghị. Còn có chính là bọn hắn phía trên còn có cổ hoàng điện. Tộc trưởng, cái này Tô Thần là đối chúng ta Chiến gia khiêu khích, ta hy vọng bây giờ đang ở hoang cổ vực truy nã Tô Thần, chém giết hắn, ta nhìn kia tối đao điện có dám tới hay không ta hoang cổ vực. Chương 569, tuyên chiến, Hiên Viên Bất Bại muốn xuất thủ. Vâng, ta Chiến gia tuyệt đối dung không được uy hiếp. Giết chúng ta Chiến gia người còn ngông cuồng như thế. Nhất định phải truy nã hắn. Lúc trước người lên tiếng mở miệng nói. Chiến Cuồng ánh mắt nhìn về phía Chiến Vân Sinh, giờ phút này chỉ có thể nhìn Chiến Vân Sinh. Chiến Vân Sinh, chẳng lẽ ta Chiến gia sợ sao? Chiến Diễm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Chiến Vân Sinh. Chuyện này, không dung sửa đổi. Tô Thần giết Chiến gia người, chính là Chiến gia công địch. Chiến Vân Sinh trầm giọng nói, ngươi có thể xác định 9 đại hoàng tộc có thể cùng chúng ta nhất trí sao? Đế gia bên kia đã đồng ý. Dạng này liền tam đại gia tộc sẽ ra tay. Mà lại lần này chiến chỉ mở ra, 9 đại nhân hoàng tộc cổ lão đều sẽ tới ta Chiến gia, hoàn toàn có thể hình thành thống nhất, đến lúc đó kia Tô Thần hẳn phải chết. Coi như hắn ra hoang cổ vực, cũng có đổi giết hắn ban thưởng. Chiến Diễm mở miệng nói. Chiến Diễm, đây là ta tộc trưởng này sự tình, không phải ngươi đến quyết định. Không muốn vượt qua quy củ. Chiến Vân Thanh mở miệng nói. Bản thân hắn chỉ là nghĩ tại hoang cổ vực truy nã Tô Thần, như vậy, sẽ không khuếch trương. Tô Thần chỉ cần rời đi hoang cổ vực là được. Một khi hướng ra ngoài, vậy liền không đồng dạng. Tộc trưởng, đây không phải vượt qua, Chiến Nguyệt Ly chính là ta Chiến gia thiên kiêu, dạng này bỏ mình tuyệt đối không cho phép. Còn có, đây không phải ý nguyện của ta, đây là Trần Lão Tổ mệnh lệnh. Tại thời khắc này, tay kia bên trong Chiến Diễm xuất hiện một viên lệnh bài. Trên lệnh bài có một cái bụi chữ, tản ra thần đế khí tức, Chiến Trần, Chiến gia tổ địa thần đế cường giả một trong. Cái này, Chiến Vân Thanh sắc mặt ngưng tụ. Chiến Trần lão tổ hắn là biết được, cường thế vô cùng, Chiến gia vinh dự cao hơn hết thảy. Hắn hiện tại không cách nào nhận định Tô Thần chính là Chiến gia người. Mặc dù hắn là Chiến Mộ Tuyết phu quân, nhưng lại không có đạt được tán thành. Mà lại người còn không có xuất hiện tại bọn hắn Chiến gia. Đương nhiên Chiến gia tới, Tô Thần muốn đi càng khó. Đi! Chiến Vân Sinh, nhìn lệnh bài kia, ánh mắt ngưng tụ. Không nói thêm gì nữa, đối Chiến Cuồng cùng Chiến Trễ mở miệng nói. Ba người cấp tốc ra đại điện. Tộc trưởng đằng sau liền giao cho ngươi. Chiến Diễm nói xong quay người rời đi. Chiến Vân Thanh sắc mặt âm trầm. Ngày mai tuyên bố Tô Thần lệnh truy nã. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Chiến Vân Thanh khoát tay. Một bên khác. Phụ thân, thật không có biện pháp khác sao? Truy nã Tô Thần, sẽ có hậu quả. Còn có Mộ Tuyết bên kia. Chiến Cuồng nói. Không có lựa chọn, kia Tô Thần vậy mà phát ra ngoan thoại, vậy liền để hắn ra tay đi. Cổ lão hoàng tộc, căn nhà nhỏ bé tại cái này hoang cổ vực, cũng thời gian đủ dài, ngoại giới đã sớm biến hóa. Thông chi chúng ta mạch này người, tất cả mọi người trở về Chiến gia, không được ra ngoài tìm kiếm Tô Thần. Còn có thông chi Mộ Tuyết để nàng chuyển cáo Tô Thần, để hắn cẩn thận đi. Mộ Tuyết sự tình, người không cần lo lắng, coi như lão tổ cũng vô pháp bức bách Mộ Tuyết. Chiến Vân Sinh nói xong thân hình khẽ động hướng phía một chỗ dãy núi bay đi. Chuyện này, hắn tạm thời vô năng giải quyết. Trần lão tổ bên kia hắn gặp, nhưng là đối phương không có mở miệng. Bây giờ xem ra là muốn ra tay với Tô Thần. Ai? Chiến Cuồng thở dài một tiếng. Sau đó cũng rời đi. Sau một ngày, Chiến gia cũng bắt đầu phát ra lệnh truy nã. Truy nã Tô Thần, chém giết Tô Thần, không chỉ có thể thu hoạch được tiến vào Chiến gia chiến chỉ tư cách, còn có cơ hội gia nhập Chiến gia. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoang cổ vực sôi trào. Bên này, Huyền Vũ Đế Quốc, đây là tuyên chiến sao? Tô Thần đôi mắt hơi động một chút, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tùy Vân. Kế hoạch mở ra đi. Tô Thần mở miệng nói. Rõ. Nguyên Tùy Vân đoạn thời gian gần nhất, thế nhưng là diễn hóa vô số phân thân, những này phân thân tùy thời đều có thể hóa thành Tô Thần bộ dáng xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ. Hắn rất muốn nhìn một chút, thế lực này sẽ có hành động gì. Thông chi cùng Hung Cực Ác, bọn hắn cũng động. Chiến ra, các ngươi tuyên chiến, vậy chúng ta cũng muốn tiếp tục xuất thủ. Tô Thần trầm giọng nói. Chủ thượng, muốn thông chi tối đao điện bên kia sao? Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Để hồn độn tam quan cùng loạn vũ cuồng đao đến đây cái này hoang cổ vực, cái khác bất động. Tô Thần mở miệng nói. Loạn vũ cuồng đao thân là 13 đem 1, hắn hẳn là cũng có thể hấp thu cái này hoang cổ vực ma đạo quy tắc. Lần này có lẽ kia cổ ma điện cũng sẽ hiện thân. Tô Thần trong miệng thì thào nói. Tô Thần hoàn toàn không nghĩ tới mình đến một chuyến hoang cổ vực, lại có thể xảy ra chuyện như vậy. Hoang cổ vực, cổ lão hoàng tộc, vậy liền để ta đến đánh vỡ các ngươi kiêu ngạo. Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Lần này ta một mình đi theo Huyền Vũ Quân, tiến đến chiến gia. Người bên này dựa theo kế hoạch đi, nhưng là gặp nguy hiểm, lập tức bỏ chạy, cường giả xuất thủ, sẽ không cho ngươi thời gian. Tô Thần nhìn về phía Nguyên Tùy Vân nói. Cái này hoang cổ vực cường giả không ít, hoàn toàn có cơ hội để Nguyên Tùy Vân không có xuất thủ, liền miểu sát hắn cường giả. Chủ thượng yên tâm, truyền tống phù, còn có ta biên bức hóa thân, chỉ có một bộ bất tử, ta liền bất tử. Bất quá thực lực sẽ rơi xuống. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Tốt, Tô Thần gật đầu. Giờ khắc này, hoang cổ vực đều đang tìm Tô Thần, cũng đang tìm Nguyên Tùy Vân. Mà ngày thứ ba, tại Tô Thần đi theo Huyền Vũ Quân tiến về chiến gia thời điểm. Đột nhiên ở giữa, tại hoang cổ vực, mấy ngàn địa vực xuất hiện Tô Thần thân ảnh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người bắt đầu sôi trào lên, bọn hắn bắt đầu vây giết Tô Thần, chỉ là giết chết sau Tô Thần những này, lại là hóa thành một con biên bức. Tình thế diễn hóa, bên này, một chỗ dưới mặt đất bí quật bên trong. Nguyên Tùy Vân, cùng Hung Cực Ác bọn người hội tụ vào một chỗ. Ngoại trừ những người này bên ngoài, Hiên Viên Bất Bại cũng ở trong đó. Thiết huyết vô song, cổ ma bên kia chủ thượng tin tức phải chăng truyền ra. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Đã truyền ra. Cổ ma điện người, giống như đã xuất hiện muốn cùng ngươi gặp mặt. Thiết huyết vô song nói. Tạm thời chờ chút. Hiên Viên tiền bối, đối phân thân ta xuất thủ một số người, ta đã thống kê, sàng chọn ra hai cái thế lực. Hy vọng Hiên Viên tiền bối xuất thủ, đem bọn hắn hủy diệt. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Hắn phân bố ra ngoài nhiều như vậy phân thân, hóa thành Tô Thần thân phận, cũng không phải để cho người ta giết. Mà là muốn sàng chọn ra một số người, xuất thủ diệt môn. Hiên Viên Bất Bại, nửa bước thần đế cảnh giới, thần đế sơ kỳ chiến lực. Hoàn toàn có xuất thủ tư cách. Vừa ra tay, cũng cần trấn nhiếp. Chín đại hoàng tộc. Tô Thần bên này muốn nhìn, chín đại hoàng tộc có phải hay không đồng khí liên chi? Nếu như cái khác mấy lớn hoàng tộc, cũng làm như thế, như vậy nói rõ, toàn bộ hoang cổ vực đã nát. Cổ lão hoàng tộc bọn hắn loại kia tự tin, loại kia kiêu ngạo, liền bị gõ. Cáo chi ta khu vực, ta sử dụng truyền tống phù, truyền tống đi qua. Hiên Viên Bất Bại mở miệng nói. Hắn cũng cần hoạt động một chút gân cốt. Nửa bước thần đế. Hắn muốn nhờ chiến đấu bước vào thần đế. Bên này. Tô Thần ngay tại cưỡi Huyền Vũ Quân phi thuyền, hướng phía chiến gia tiến lên. Tô Thần cùng Huyền Vũ Quân đứng tại phi thuyền chỗ cao nhất, hướng phía biển mây nhìn lại. Chủ thượng, cái này chiến gia tổ địa rất không bình thường, ngài nhìn nếu không ta trước đưa ngài ra hoang cổ vực. Huyền Vũ Quân ở một bên mở miệng nói. Thần sắc có chút bận tâm. Hắn sợ Tô Thần một thân một mình tiến về chiến gia gặp nguy hiểm, như vậy nói. Oanh, tại bọn hắn lúc nói chuyện. Tại bọn hắn cách đó không xa, một chiếc phi thuyền xuất hiện. Phía trên có một cái sở chữ. Chín đại hoàng tộc một trong sở gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.